Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt. Chương 36, Thư Hòa Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã là 0 giờ ngày 1 tháng 1, bước sang năm 2023 rồi. Mình chúc mọi người đón một cái Tết Dương tràn ngập vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Lịch ra chương là tối CN nhưng hôm nay mình ra chương sớm và lì xì, thêm cho mọi người một chương. Vậy nghĩa là lần này ra một lúc 3 chương nha, cách chương.